Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, chương 20, tiến công chớp nhoáng. Trong gió tuyết hành quân rất khó, nhưng các chiến sĩ sớm thành thói quen. Mỗi một lần trời đông giá rét thời tiết, đều là hỏa bộ lạc liên minh lớn luyện quân thời gian. Mặc dù thời gian 20 năm không có gì đại chiến phát sinh, nhưng liên minh quân võ sự tình nhưng không có buông xuống. Đầu sói lĩnh hống cùng sau lưng tham lang, có chút hưng phấn tây vọng. Cho dù đã đến trung niên, hắn đối với chiến tranh hứng thú vẫn là không có mảy may hạ thấp. Các ngươi đi theo đồ đằng chậm rãi hành tẩu, ta đi xem một chút trước mặt thám tử. Hống nói, dẫm tại bàn đạp trên hai chân có chút dùng sức. Ngồi xuống cự lang liền vọt ra ngoài, tham lang nhìn hắn một chút, không nói gì, chỉ là vân nhanh tiếp tục đi tới. Tam lộ đại quân tại buổi sáng hôm nay xuất phát, đã riêng phần mình đi chiến trường. Tại lang bộ lạc sau lưng từ mã bộ lạc chiến sĩ lôi kéo trượt tuyết. Vận chuyển không có tọa kỵ 2.000 chiến đội nhân viên. Đây là một trận tiến công chớp nhoáng. Nam Bắc hai cái đội ngũ cũng xứng chuẩn bị nhất định lang bộ lạc kỵ binh, dùng để sung làm con mắt, đồng thời tiêu diệt trên đường gặp phải tiểu cỗ địch nhân. Phòng ngừa có người vì ba cái đại bộ lạc mật báo. Ba đường bên trong khó đi nhất chính là sao bộ lạc kia một đống. Bởi vì là hướng về Tây Bắc tiến lên, có chút ngược gió, tốc độ nhận nhất định ảnh hưởng. Bất quá bọn hắn cũng là xuất phát sớm nhất, từ Tây An Thành xuất phát, lấy ba cái đội ngũ lao vụt tốc độ nửa ngày liền có thể đến ba cái bộ lạc. Dù cho là ban đêm tiến công bọn hắn cũng không có giảm tốc, bởi vì chiến đấu trước các chiến sĩ cần nghỉ ngơi, lặn lội đường xa là mỏi mệt, không có khả năng lao vụt một ngày lại đi chiến đấu. Sớm đuổi tới sau tìm một chỗ nghỉ ngơi. Chờ đợi trời tối khởi xướng tiến công mới là chính đồ. Giữa trưa, từ tham lang dẫn đầu đội ngũ đã cách tông hùng bộ lạc không xa. Bảo trì khoảng cách nhất định dừng lại về sau. Toàn bộ đội ngũ bắt đầu nghỉ ngơi. Tất cả chiến sĩ đều yên lặng cầu nguyện. Thông qua loại phương pháp này nhanh chóng khôi phục đồ đằng chi lực. Tại lang bộ lạc dừng lại sau đó không lâu. Phương Nam từ ngày thủ lĩnh dẫn đội ngũ cũng đã đạt tới dự tính địa điểm bắt đầu nghỉ ngơi. Duy chỉ có phương Bắc đầu rắn cà vạt đội ngũ còn tại trong gió tuyết hành tẩu. Thẳng đến hai cái đội ngũ nghỉ ngơi một hồi lâu, đầu rắn cà vạt lĩnh đội ngũ mới dừng lại bắt đầu nghỉ ngơi. Ba chi đội ngũ riêng phần mình nghỉ ngơi, yên tĩnh chờ đợi ban đêm đến. Mà lúc này Hân dẫn đầu 3.000 chiến sĩ tại lang bộ lạc sau lưng Thiên Nam một điểm địa phương nghỉ. Ngơi, nàng lo lắng hơn phía nam chiến trường. Bởi vì tương đối cốt bộ lạc tới nói, thạch phủ bộ lạc càng thêm cường đại. Dã man một chút, mặt trời tại phong tuyết bên ngoài bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Sắc trời dần dần không đủ, cuối cùng bị bóng tối bao trùm. Tiến công. Hống hướng tham lang hỏi, tiến công, tham lang dùng văn tự cho ra chỉ thị, hống lập tức bắt đầu điều động đội ngũ, để mọi người làm nóng người, chuẩn bị chiến đấu, ba cái đội ngũ trước sau không kém bao lâu thời gian. Riêng phần mình đối mục tiêu của mình phát khởi tiến công. Lang bộ lạc chiến pháp nhất là cuồng dã, 5.000 lang kỵ binh từ tham lang dẫn. Không chần chờ chút nào hướng về tông hùng bộ lạc khởi xướng công kích. Oanh thanh âm chấn động đến bay xuống bông tuyết đều đang rung động. Tông hùng bộ lạc thật sớm phát hiện hướng bọn hắn khởi xướng công kích lang kỵ binh. Có thể sói tốc độ của kỵ binh, căn bản không có thời gian cho tông hùng bộ lạc cả đội. Giống, hung lệ tông hùng bộ lạc chiến sĩ trực tiếp nhảy lên gấu ngựa bả vai. Bọn hắn điên cuồng đón lao vụt mà đến lang bộ lạc khởi xướng tán loạn công kích. Gào, tham lang thét dài một tiếng, dẫn đầu xông vào trận địa, vuốt sói bắn ra, điên cuồng xé rách cái thứ nhất xông địch nhân đi lên. hắn thể trạng quá lớn, dù cho là đứng thẳng mà lên gấu ngựa cũng kém hắn một đầu. Lấy hắn thân thể cao lớn, căn bản không có bất quá một hiệp, từ hắn dẫn đội giết ra một đường máu. Phía sau lang kỵ binh một bên xạ kích một bên điên cuồng công kích. Cách rất gần thu hồi cung tiễn, dùng trong tay trường mâu đối địch. Trong đội ngũ lang kỵ binh đủ không đến địch nhân, liền vẫn như cũ tùy ý dùng cung tiễn bắn giết. Lang kỵ binh tạo thành tên nhọn trận lấy tham lang là nhất sắc bén một điểm. Thẳng tắp cắm vào không có chút nào chuẩn bị tông hùng bộ lạc bên trong. Giống một tiếng chấn thiên nộ hống là tông hùng bộ lạc đồ đằng thạch phát ra tới. Một cái khổng lồ hư ảnh tại tông hùng bộ lạc đồ đằng thạch trên chậm rãi hiển lộ. Kia là gấu ngựa bộ dáng. Tán, hống hô to một tiếng. Đi đầu điều chỉnh phương hướng lẩn tránh phía trước mục tiêu nghiêng nghiêng giết vào tông hùng bộ. Lạc Nam bộ trụ sở. Hắn mang đi một nửa nhân mã. Một nửa khác nhân mã hướng về tông hùng bộ lạc bắc bộ vị trí đánh tới. Đem trung ương để trống cho hai cái đồ đằng giao chiến. Gào, tham lang thét dài một tiếng. Trực tiếp chạy gấu ngựa đồ đằng đánh tới. Hắn là minh đồ đằng cảnh giới. Hoàn toàn không sợ một cái linh đồ đằng cảnh giới vẫn là đồ đằng thạch đồ đằng. Kia to lớn từ đồ đằng lửa tạo thành gấu ngựa trong mắt không có kinh khủng. Chỉ có nồng đậm chiến ý. Cùng nhào lên tham lang chiến đấu cùng một chỗ. Mà tại lang kỵ binh đội ngũ tách ra hai bên về sau. Lộ ra hậu phương trận liệt chỉnh tề chiến đội chiến sĩ. Bọn hắn không có gia tốc. Chỉ là vững bước hướng về phía trước. Đối tả hữu thỉnh thoảng nhào địch nhân đi lên tiến hành giết chóc. Mũi tên, đoản mâu, trường thương, đao thuẫn thủ. Lấy tấn công như vậy tốc độ chậm rãi đẩy về phía trước tiến. Bọn hắn bước qua mặt đất giống như là cày ra tới huyết lộ. Từ tông hùng bộ lạc phía tây một đường hướng nam thúc đẩy. Trung ương hai cái đồ đằng chiến đấu không ngớt. Nam bắc xuyên thấu địch nhân bộ lạc lang kỵ binh vòng chuyển một vòng lần nữa giết trở lại đến. Hỏa lạc liên minh rất nhanh trên chiến trường chiếm lĩnh ưu thế tuyệt đối. Lão nhân khóc, tiểu hài đổ, nữ nhân cầm lấy đau thương, lều vải bị ngọn lửa nhóm lửa, nam nhân tại đao kiếm hạ lưu máu, tông hùng bộ lạc hỗn loạn tưng bừng, bọn hắn vu đứng tại đồ đằng cách đó không xa, trong mắt mang theo nghi hoặc cùng không hiểu, đổ máu không chỉ tông hùng bộ lạc, cốt bộ lạc nhận đả kích càng quỷ dị hơn. 3.000 sao bộ lạc chiến sĩ xa xa ngừng đang say giấc nồng cốt bộ lạc trước. Cùng nhau phun ra hắc vụ, nồng đậm hắc vụ quấn quýt lấy nhau. Không bao lâu liền hình thành một đầu đỉnh thiên lập địa cự mãng. Quý cấp hung thú bạch hổ nhìn qua kia hắc vụ cự xà nhíu nhíu mày. Không có trước tiên khởi xướng tiến công, mà là chờ đợi hắc vụ cự mãng dẫn đầu hành động. Kia cự mãng không có tê minh, cũng không có công kích mà xuống phát động tiến công, mà là có chút quỷ dị chậm rãi cúi người xuống. Tả hữu lung lay hướng cốt bộ lạc thăm dò vào. Gác đêm chiến sĩ tựa như đối với mấy cái này hắc vụ làm như không thấy. Cho đến khoảng cách rất gần mới phát hiện quỷ dị, nhưng không chờ bọn họ phát ra gầm rú liền bị hắc vụ cự mãng thôn phệ. Rát! Một tiếng thê lương gầm rú vang lên, là xương đồ đằng tại cảnh báo. Nồng vụ cự mãng đột nhiên ra tốc, thân thể điên cuồng tại cốt bộ lạc bên trong du tàu. Đem bao khỏa tiến vào hắc vụ cự mãng trong thân thể người. Huyết nhục hút sạch sẽ, sau đó tiếp tục bành trướng. Xương đồ đằng thê lương tiếng kêu vẫn như cũ. Nhưng chạy ra chiến sĩ căn bản không có phát hiện địch người ở nơi nào. Tả hữu chỉ có nồng đậm hắc vụ. Sao bộ lạc chiến sĩ chiến pháp quỷ dị. Lực sát thương cũng rất kinh người. Mê mang cốt bộ lạc trong bóng đêm bị tùy ý tàn sát. Nam bộ chiến trường. Ngày thủ lĩnh tự mình dẫn đầu mấy cái tiểu đội dẫn đầu tiếp cận thạch phủ bộ lạc. Dùng xạ nhật cung nhẹ nhõm bắn giết tất cả người gác đêm. tại không làm kinh động bất luận cái gì trong lúc ngủ mơ Thạch phủ bộ lạc chiến sĩ tình huống dưới. Dẫn đầu đội ngũ tiếp cận, Thạch phủ bộ lạc tộc nhân ở lại tương đương phân tán. Ngay thủ lĩnh nhìn về phía Thạch phủ bộ lạc đồ đăng lửa thời điểm phát hiện kia hỏa diễm khoảng cách phi thường xa, cho nên bọn họ liền chậm rãi tiến lên, đem địch nhân từng cái bắn giết trong giấc mộng. Thẳng đến bọn hắn đồ đăng phát hiện dị dạng, dùng đồ đăng lửa nhóm lửa lều vải sau địch nhân mới thức tỉnh. Đánh thức Thạch phủ bộ lạc tương đương cường hãn, bọn hắn cầm thô giáp vũ khí, xông ra lều vải sau liền điên cuồng chạy Nhật bộ lạc chiến sĩ mà tới. Nhưng đối mặt loại này xen vào nhau tiến công, Nhật bộ lạc thể hiện ra tinh diệu tiễn thuật, từng cái địch nhân tựa như là đi tìm cái chết bình thường. Căn bản không thể tới gần Nhật bộ lạc đội ngũ trước. Ném, không biết ai hô một tiếng. Địch nhân rốt cục không còn mù quáng công kích. Bọn hắn đem gậy gỗ bên trên cột hòn đá búa đá nhìn về phía Nhật bộ lạc chiến sĩ. Nhật bộ lạc hàng phía trước lập tức từ bỏ cung tiễn sử dụng, giơ lên tấm chắn phòng ngự, mà phía sau mũi tên không ngừng hướng về phía trước ném bắn. Cùng những bộ lạc khác khác biệt, Nhật bộ lạc ném bắn tương đương tinh chuẩn, cho dù địch nhân chạy bên trong ném bắn tên mũi tên cũng có thể chính xác rơi vào địch nhân trên đầu. Thạch phủ bộ lạc phảng phất gặp được khắc tinh đồng dạng. Mặc cho Nhật bộ lạc đội ngũ chậm rãi đẩy về phía trước tiến. Tam tuyến chiến sự toàn bộ chiếm hữu ưu thế. Chiến báo một khắc không ngừng hướng về hân phương hướng truyền lại. Thúc đẩy, hướng tông hùng bộ lạc tiến công, gặp Nam Bắc hai cái bộ lạc không có vấn đề gì. Hân lựa chọn chi viện gần nhất lang bộ lạc đội ngũ. 3.000 hỏa bộ lạc chiến sĩ bắt đầu đẩy về phía trước tiến. Không bao lâu liền gia nhập chiến trường, nhưng Hân vẫn là cẩn thận lưu lại 1.000 người không có tiến vào chiến trường. Mình cũng không có tham dự chiến đấu bên trong. Một trận chiến này giết tới đêm khuya. 3 cái bộ lạc máu chảy thành sông, 3 cái đồ đằng thạch bị đánh nát, tất cả địch nhân ngoại trừ hài đồng cùng kẻ chạy trốn. Toàn bộ bị chém giết. Hân sớm để mã bộ lạc chiến sĩ truyền tin, một viên không ngừng hướng tây xuất phát, tranh thủ sáng mai trước đó tại khuyển bộ lạc trước tập hợp. Nhất cử cầm xuống tất cả địch nhân, tiến công chớp nhoáng quý ở tốc độ. Không cho địch nhân phản ứng thời gian, Hân cũng không có bởi vì 3 trận chiến đấu thắng lợi mà thỏa mãn. Bình định cái này 4 cái đại bộ lạc, Tây An thành phía Tây liền không có cường đại bộ lạc. Này lại để hỏa bộ lạc liên minh Tây Cảnh càng thêm an toàn. Lang bộ lạc tại Hân mệnh lệnh dưới không có tham dự kết thúc công việc, mà là trực tiếp lên đường vòng khuyển bộ lạc hậu phương. Chuẩn bị tại ngày mai khai chiến sau chặn đường khuyển bộ lạc đào vong. 4 cái bộ lạc bên trong chỉ có khuyển bộ lạc tốc độ nhanh nhất. Hân không muốn xuất hiện bất kỳ vấn đề. Quét dọn chiến trường sau 3 chi đội ngũ trong đêm xuất phát. Nghĩ đến khuyển bộ lạc mà đi. Thiên mệnh trước toàn bộ cảm thấy khuyển bộ lạc trụ sở trước. Hơn vạn người tụ tập cùng một chỗ. Đội ngũ nhìn tương đương hùng vĩ. Hân cũng lần thứ nhất đi đến đội ngũ phía trước. Một trận chiến này nàng đem tự mình tham chiến. Tại những này chiến sĩ trước biểu hiện ra chiến lực của mình. Ô ô ô, kèn lệnh thổi lên. Lần này Hân không có lựa chọn đánh lén. Mặt trời đã dâng lên. Đánh lén ý nghĩa đã không lớn. Nhưng mà bên này vừa mới thổi lên chu lên. Không đợi chiến sĩ xuất kích. Đối diện đã có người cưỡi cự khuyển trước một bước chạy tới. Khuyển bộ lạc đầu hàng. Khuyển bộ lạc đầu hàng. Kia chiến sĩ một bên thúc giục cự khuyển chạy, một bên la lên, rất sợ Hân bọn người nghe không được. Đầu rắn lĩnh, ngay bọn thủ lĩnh ánh mắt nhìn về phía Hân. Các chiến sĩ cũng bởi vì mấy người thủ lĩnh đình trệ mà không có hành động. Hân yên tĩnh đứng thẳng một trận. Thở dài ra một hơi, tiếp nhận đầu hàng, theo nàng cái này máy định vị bằng sóng âm thanh hàng. Mọi người biết, Một trận chiến này không đánh được. Đối diện chiến sĩ cũng nghe đến hân, lập tức nhanh chóng về chạy. Chờ thân ảnh của hắn trở lại Khuyển Bộ Lạc doanh địa không lâu sau, lại có một đội nhân mã vọt ra. Lần này là Khuyển Bộ Lạc vô cùng thủ lĩnh. Bọn hắn tại xác định Hỏa Bộ Lạc liên minh tiếp nhận đầu hàng về sau, đến chính thức đầu hàng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.